Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 183 thần linh chi thư, 7, trong biên chế chế khảo hạch bắt đầu trước mấy cái giờ. Vĩnh Dạ thành nội hoàn toàn loạn thành một nồi cháo, Vinh Giặc bị bá báo thanh ngăn ở nửa đường, ngẩng đầu nhìn phía không trung trong ánh mắt, có nùng đến không hòa tan được sầu lo. Sau một lát hắn một lần nữa xuất phát, mục tiêu vẫn là Lâm Nghiên Đông. Vô số người ở Hối Hà, con đường phía trước không biết, chỉ có một bác, Đường Thấu cùng Cận Thừa cũng ở đánh cuộc mệnh trên đường. Y tác ở lục soát biến toàn bộ thư viện đều tìm không thấy Sicily đặc đồng thoại. Lại vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn đem ba lợi tu hảo dưới tình huống. Không thể không tạm thời từ bỏ đem thư mang đi. Lao tới York quận, từ y tác rời đi thư viện kia một khắc, Đường Thấu cùng Cận Thừa trong tai liền bắt đầu đạn hệ thống cảnh cáo. Mới đầu cũng không mãnh liệt, chỉ cách 10 tới phút vang lên một lần, trên bầu trời cũng vẫn chưa giáng xuống lôi kiếp, đã có thể ở bọn họ rời đi Cacao Ni thư viện nơi thành thị khi. Chân trời mây đen tụ tập, tiếng sấm từng trận, mơ hồ có hồ quang thoáng hiện. Đường Thấu cùng Cận Thừa tránh ở con rối trong vương quốc. Nghe không được chân trời động tĩnh, y tác tác như suy tư gì. Bất quá hắn vẫn chưa trước tiên liên tưởng đến Đường Thấu cùng Cận Thừa trên người đi. Chỉ cho rằng Sicily đặc đại lục đại nạn buông xuống. Có chút dị tượng cũng đúng là bình thường. Nhưng lại tiến lên trong chốc lát, đường y tác phát hiện này lôi vân là đi theo hắn đi. Thả thẳng tắp mà chiều hắn đánh xuống tới khi, hắn liền không thể không nghĩ nhiều một ít, ý thức lại lần nữa chìm vào thư chung, y tác kia thật lớn con rối giống mở mắt ra tới. Mọi nơi đảo qua, lại không thấy được Đường Thấu cùng Cận Thừa thân ảnh, hắn lại dùng thần thức đảo qua, phát hiện hai người thế nhưng không chút khách khí ở đất vào lâu đài. Cận Thừa ở phòng bếp nấu ăn. Đường Thấu ở lâu đài đại đường vẽ ma pháp trận, con rối trong vương quốc đều là con rối, là không cần ăn cơm, cho nên kia phòng bếp cũng chính là cái bài trí, căn bản không thể nhóm lửa, nhưng Cận Thừa là cái sinh tồn tay thiện nghệ, không riêng làm đến đây mồi lửa, còn ra dáng ra hình mà nấu nổi lên cơ mơ siêu tuy rằng hắn cũng chính là đem tùy thân mang theo đồ, ăn đun nóng mà thôi. Thuận tiện cấp Đường Thấu tức cái quả táo, ở Cận Thừa trong mắt, quả táo ước chừng có thể trị bách bệnh, cứ việc hắn bản nhân cũng không ăn, Đường Thấu ma pháp trận đã tới rồi kết thúc giai đoạn. Đó là cái cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa cái phòng đại ma pháp trận. Huyền ảo phức tạp hoa văn làm y tác cũng trong lúc nhất thời vô pháp xác định nó cụ thể công hiệu. Hắn ánh mắt lại chuyển qua Đường Thấu bút thượng. Kia chi bút thoạt nhìn cũng rất có địa vị, Long Viêm nghe nói là dùng long cốt làm thành bút, kiên cố không phá vỡ nổi, dùng nó tới viết chú ngữ, hiệu quả là niệm chú gấp 10 lần, Long Viêm bút là trước mấy hoàn phó bản khen thưởng, Đường Thấu dùng này chi bút xứng với từ mộng ảo vô hạn thị trường tìm tòi tới phong ngự pháp trận. Để được đến tốt nhất khiêng lôi hiệu quả, y tác bị hai người này bình tĩnh tư thái khí cười. Khom lưng nhìn kia chỉ có bàn tay đại lâu đài, từ lâu đài cửa sổ nhìn Cận Thừa, nói, kia lôi là hướng về phía các ngươi tới. Đây là các ngươi muốn trốn ở chỗ này chân chính nguyên nhân. Cận Thừa giơ tay đặt trước ngực, mỉm cười gật đầu, kẻ phản loạn các hạ, ngài có thể đổi cái góc độ tưởng, trên đời này có ai có thể điều động tự nhiên lực lượng. Kia nhất định là thần ý chí. Nhưng nếu Sicily đặc đại lục thật sự còn tồn tại thần linh, ngài không nghĩ trực tiếp cùng hắn đối thoại sao? Hỏi một chút hắn, vì sao không đáp lại ngài năm đó thỉnh cầu, nghe vậy. Y tác nheo lại mắt, thật lớn uy áp khiến cho cả người ngẫu nhiên vương quốc thay đổi bất ngờ. Phòng bếp pha lê đều bắt đầu rồi chấn động, Cận Thừa lại phẳng phất hồn nhiên chưa giác, như cũ thản nhiên mà nhìn thẳng hắn đôi mắt. Y tác bỗng dưng cười, nói như vậy, ta còn phải cảm tạ các ngươi cho ta cơ hội này. Cận Thừa, nếu ngài có thể như vậy tưởng, vậy không thể tốt hơn, Cận Thừa trong lòng rõ ràng. Cùng y tác hảo hảo nói chuyện, hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, là không thể thực hiện được. Người này âm tình bất định, người kích thích hắn một chút, ngược lại có thể có hiệu quả. Người cho rằng chỉ bằng ngươi một câu, ta phải bảo các ngươi. Đương nhiên, cũng có ngoạn thoát khả năng, kẻ phản loạn các hạ, giao dịch đã đạt thành. Ngài nếu lúc này đem chúng ta ném xuống, ngược lại không có lời, cận thừa tâm niệm vừa truyền. Nói, về sau nói không chừng còn có càng nhiều hợp tác cơ hội. Không thể vì này nho nhỏ thần ý chí, liền sợ rồi sao, y tác nhướng mày. Cận thừa tiếp tục nói, người đã nhìn thấu ta thân phận, không phải sao, ta nếu có thể tâm bình khí hòa mà đứng ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện. Người có thể tưởng không rõ này ý nghĩa cái gì? So với hoa hồng giáo phái, người không cảm thấy, ta mới càng giống cái kia có khả năng mang cho ngươi thành công người sao? Y tác từ hắn từ, ngày, đến, ngươi chuyển biến. Phẩm ra chút ý tư tới, tuy rằng không nói rõ, nhưng cận thừa thừa nhận hắn sáng lập giả Augustine thân phận. Tự nhiên cũng liền không cần lại đối kẻ hèn một cái kẻ phản loạn ôm có bao nhiêu đại cung kính. Sở dĩ còn muốn đãi ở trong sách chịu y tác kiềm chế. Thanh đằng đồng minh đối ngoại cách nói có lẽ là thật sự. Augustine là gặp bình cảnh kỳ, tìm kiếm đột phá, chỉ là trên đường khả năng ra đường rẽ. Thế cho nên hắn thực lực bị hao tồn, dứt khoát lấy hoàn toàn mới diện mạo xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Y tắc suy nghĩ gian, cận thừa não nội cảnh cáo khoan thai tới muộn, con rối vương quốc đối với hệ thống trừng phạt thật sự có ngăn cách tác dụng. Mà này không nhẹ không nặng cảnh cáo cũng mặt bên nghiệm chứng cận thừa suy đoán. Lancelot thật là Augustine, cũng đúng, đều là bốn chữ, hắn đối bốn chữ tên khả năng yêu sâu sắc, đến nỗi cận thừa cùng y tắc nói, ngươi có thể tưởng không rõ này ý nghĩa cái gì. Cho ngươi mang đến thành công, loại này lời nói, thật thật giả giả, hư hư thật thật, liền phải nói được như lọt vào trong sương mù, liều mạng ám chỉ nhưng kỳ thật gì chân thật nội dung đều không có. Mới càng dễ dàng hù người, y tác nếu thật sự kết luận hắn chính là Augustine, tự nhiên sẽ não bổ rất nhiều. Thật lâu sau, y tác mặt mang xem kỹ, ta yêu cầu thu một ít lợi tức cận thừa biết sự tình thành một nửa. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vậy thỉnh kẻ phản loạn các hạ chờ một lát nói xong. Cận thừa thẳng đi đại đường tìm được đường thố còn ngồi xổm trên mặt đất. Cầm nét bút xong cuối cùng vài nét bút, biểu tình chuyên chú, tựa hồ căn bản không chú ý tới y tác đã đến. Cận thừa bất đắc dĩ lắc đầu, ôm cánh tay nói, người liền một chút đều không lo lắng ta. Đường thấu cũng không quay đầu lại, người không phải đều sẽ xử lý tốt sao? Này đúng lý hợp tình thái độ, chứa đầy 10 vạn phần tín nhiệm, làm cận thừa lại tức lại ấm áp. Hắn ngay sau đó đưa lỗ tai cùng đường thố nói mấy câu. Đường thố liếc mắt một cái bên ngoài y tác, đem lòng chi mắt đem ra, thứ này là có một đôi, vì trấn an y tác, có thể trước cho hắn một viên, sự thành lúc sau, lại cấp một khác viên. Y tác bắt được đôi mắt, thần thức rốt cuộc rời khỏi con rối vương quốc, hắn một lần nữa ở ưng thú trên người mở mắt ra. Vỗ vỗ ưng thú cổ. Làm nó tầng trời thấp phi hành, chân trời mây đen càng ngày càng đen, càng ngày càng trầm, dường như màn trời sắp suy sụp, muốn đem hắn toàn bộ bao phủ, mà thiếu mục nhìn lại, phương xa không trung lại một mảnh tình hảo, vạn dặm không mây, thực sự có ý tư, y tác nhẹ giọng nỉ non. Ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt là một mảnh quyết tuyệt cùng khinh thường, thần lại như thế nào? Hắn nhưng đều không phải là này chúa sáng thế sáng chế. Có lẽ là trời cao cảm giác tới rồi hắn này cuồng vọng ý tưởng. Một đạo thùng nước như vậy thô lôi thẳng tắp mà chiều hắn đánh xuống tới. Chiếu đến bốn phía âm u thiên đều lượng như ban ngày. Cứ việc biết này lôi chân thật mục tiêu là trong sách kia hai vị. Nhưng y tác vẫn là cảm thấy một tia tức giận. Hắn hận này cao cao tại thượng thần linh. Vì thế giây tiếp theo, y tác ở lôi điện đã đến phía trước, tung ra trong tay hắc dù thăng nhập không trung, đột nhiên căng ra, dù tiêm nổi lên kim loại ngân quang, phi thường tinh chuẩn mà tiếp được này một đạo thế tới rào rạt lôi. Lôi điện đập đến hắc dù bay nhanh xoay tròn, nguyên bản thăng đến 100 mét trời cao dù, ngạnh sinh sinh bị áp đến khoảng cách y tác đỉnh đầu không đủ 10 mét chỗ. Y tác dưới tòa ưng thứ cũng bất an mà kêu lên, khiến cho phi hành xuất hiện đong đưa, mưa to, tầm tã mà xuống, xôn xao, kia cơ hồ là từ bầu trời trực tiếp ngã xuống nước mưa. Theo sát lôi điện mà đến, đem hắc dù lại ngạnh sinh sinh áp xuống 7-8 mễ. Y tác giơ tay, trực tiếp nắm tới rồi hắc dù dù bính, bị cầm hắc dù đình chỉ chuyển động. Y tác trong mắt hàn quang hiện ra, tua hoa tai theo phong cao cao vứt khởi, chuế tua hạt châu đột nhiên bộc phát ra ma pháp quang mang. Kia quang mang tự hạt châu thượng chóc, nhanh chóng hướng về phía trước, theo hắn tay hướng phát triển dù bính, lại xẹt qua dù mặt thẳng tới dù tiêm mơ siêu oanh, lại là một đạo lôi chém thẳng vào mà xuống, dù tiêm ma pháp quang mang lại cũng vào giờ phút này tụ tập. Đón lôi điện phản xung, hai bên với cây số trời cao tương ngộ, lôi điện bị ma pháp oanh tán, khắp nơi len lỏi điện quang chui vào kia đầy trời trong màn mưa. Thế cho nên làm mỗi một viên giọt mưa, đều khóa vào nho nhỏ hồ quang, đó là mấy vạn lập lòe điện quang giọt mưa, tựa sao băng rơi xuống, đem khắp sao trời chiếu đến lộng lẫy như ngân hà, bang, bang, bang, giọt mưa dừng ở dù trên mặt. Phát ra chân châu toái ngọc thanh âm, thanh thúy dễ nghe, y tác đem dù mái thượng di, dù bính nhẹ nhàng dựa vào trên vai, ngẩng đầu nhìn xa kia một mảnh ngân hà, hắn hướng ngân hà vươn tay, xem, kia thật đẹp a. Tiếp theo nháy mắt, hắn mở ra 5 ngón tay, sở hữu mang theo hồ quang vũ châu ngược hướng nổ mạnh. Cấp mây đen tới chàng hoa lệ lễ rửa tội, phong vũ phiêu diêu. Nhưng y tác ngồi ở dù hạ, trên người còn tích vũ chưa thấm mơ siêu đang ở con rối vương quốc đường thấu cùng cận thừa rốt cuộc. Nghe được bên ngoài kia rung trời vang động tĩnh, trên bàn trà nóng nổi lên thủy vượng, nhưng hai người như cũ thong thả ung dung mà ăn bữa tối. Chút nào không loạn, chuyến này đến York quận yêu cầu 2 ngày, chẳng sợ y tác có thủ đoạn, có thể đem thời gian ngắn lại. Lôi kiếp cũng sẽ đem ngắn lại thời gian kéo trở về. Giờ phút này y tác còn có thể ngăn cản được thành thạo. Nhưng chờ đến hắn đều bắt đầu cố hết sức khi, lấy hắn xu tính tình, đường thấu cùng cận thừa cũng mơ tưởng lại trốn tránh, có thể nhàn nhã một khắc là một khắc, ôm ấp như vậy tâm thái. Đường thấu cùng cận thừa cơm nước xong lại vui vẻ thoải mái mà ngủ trong chốc lát. Mặc cho hệ thống ở não nội đạn cảnh cáo, tự đồ sộ bất động, như vậy vẫn luôn chờ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng. Một đạo sét đánh rớt lâu đài một góc, cận thừa mới chậm gì gì đẩy ra cửa sổ ra bên ngoài xem. Nói, tới, đường thấu ngước mắt, tùy tay nắm lên trên sofa trong suốt áo mưa ném cho cận thừa. Vậy bắt đầu đi, hai người hợp lực ngự lôi đương khẩu. Vĩnh Dạ Thành cũng vừa lúc là buổi sáng, biên chế khảo hạch sắp bắt đầu, các khu người chơi tề tụ trò chơi đại sảnh, đem toàn bộ đại sảnh tễ đến kín người hết chỗ, ồn ào như chợ bán thức ăn, không ít người chơi thậm chí bị tễ ở ngoài cửa, cũng may mọi người đều có 5 phút đồng hồ vào bàn thời gian. Đến lúc đó tất cả mọi người hướng nhiệm vụ tường chạy, đại sảnh tự nhiên liền không. Văn Hiểu Minh lại không rảnh đi chú ý trò chơi đại sảnh tình hình. Bởi vì tự đêm qua bắt đầu, Vĩnh Dạ Thành nguyên nhân bên trong vì ghi danh tranh cãi đã xảy ra nhiều khởi ác tính giết người. Sự kiện, bất quá này đều không tính chuyện gì, nhiều lắm làm giám ngục trưởng vội một ít thôi. Chân chính làm Văn Hiểu Minh cảm thấy lòng nóng như lửa đốt. Là Vinh Giặc mất tích, Vinh Giặc đi tìm Lâm Nghiên Đông. Nhưng vừa đi liền rốt cuộc không trở về, Lãnh Mâu ở gặp qua Văn Hiểu Minh sau liền đuổi theo qua đi. Nhưng cũng không có thể tìm được hắn, hắn trực tiếp tới cửa chất vấn Lâm Nghiên Đông. Lâm Nghiên Đông lại nói, Vinh Giặc căn bản không có tới quá, người nói dối, Lãnh Mâu hiện tại không tin Lâm Nghiên Đông bất luận cái gì một chữ. hắn không nói hai lời đối Lâm Nghiên Đông ra tay. Gần nhất Lâm Nghiên Đông xác thật lớn lên ở hắn giận điểm thượng. Thứ hai, giờ phút này Cận Thừa, Vinh Giặc đều không ở, trực tiếp đem Lâm Nghiên Đông sát đi gờ khu, đỡ phải hắn tái sinh sự, tuy nói không nhất định có thể giết được, nhưng Lãnh Mâu tốt xấu cũng là bảng vàng đệ tư thực lực. Mà Lâm Nghiên Đông uổng có đệ nhất tên tuổi, lại hiếm khi cùng người giao thủ, thử xem hắn sâu cạn, cũng hảo. Đây là một hồi chấn động A khu đại chiến. A khu là tham dự biên chế khảo hạch người chơi ít nhất khu vực. Đều đã muốn chạy tới nơi này. Rất ít có người lại tưởng trọng đầu đi đương cái gì nhân viên công vụ. Vì thế A khu các người chơi, nghe được động tĩnh sau lại thất thất bát bát, toàn bộ đứng ở phụ cận quan chiến. Văn Hiểu Minh cũng ở trong đó, vì xem đến rõ ràng hơn. Hắn thậm chí còn cầm một cái kính viễn vọng, người để lại cho, ngựa của ta, phiền toái. Văn Hiểu Minh cẩn thận nhìn chằm chằm Lâm Nghiên Đông, từ hắn khẩu hình đọc được hắn nói, lời này không phải hắn cùng Lãnh Mâu nói, càng như là nói cho chính mình nghe, là chiến đấu khoảng cách nói nhỏ, còn cùng với một tia như có như không cười khẽ, có thể nghe Hiểu Minh rốt cuộc không phải chuyên nghiệp môi ngữ học giả. Cũng không biết chính mình đọc đến chuẩn không chuẩn xác, nhẫn nại tính tình xem đi xuống. Lâm Nghiên Đông phương thức chiến đấu làm hắn mở rộng tầm mắt. Đây là khống chế hệ. Văn Hiểu Minh líu lưỡi. Nếu nói Vĩnh Dạ Thành có vị nào người chơi thần bí nhất? Không hề nghi ngờ là Lâm Nghiên Đông. Một cái thâm niên người chơi lâu năm, truyền lưu ở bên ngoài tình báo thế nhưng so Đường Thấu còn muốn thiếu. Nếu không phải Cận Thừa từ căn nơi đó được đến quá một ít tương quan tư liệu. Văn Hiểu Minh cũng là hai mắt một bôi đen, nhưng tuy là như thế, Văn Hiểu Minh vẫn là cảm thấy kinh ngạc, Lâm Nghiên Đông khống chế hệ cùng những người khác không giống nhau. Khống chế nhất định phải thông qua nào đó môi giới, nhưng Lâm Nghiên Đông không cần, hắn có thể tùy ý mà thao tác chung quanh bất luận cái gì vật thể. Thậm chí là khống chế hắn Lãnh Mâu, Văn Hiểu Minh đã không ngừng một lần mà nhìn đến Lãnh Mâu công kích đột nhiên đánh thiên. Hoặc là đột nhiên cứng đờ, chẳng sợ chỉ có một cái chớp mắt, đều là chí mạng, từ đầu đến cuối, Lâm Nghiên Đông đều không có sử dụng bất luận cái gì vũ khí. Không triển lộ ra bất luận cái gì dị năng hoặc ma pháp. Tinh thần khống chế sao? Văn Hiểu Minh cảm thấy trong lòng hoa lạnh. Lãnh Mâu cũng sắc mặt cũng khó coi. Đúng lúc vào lúc này, Lâm Nghiên Đông bỗng nhiên thất thủ, một cái không khống trụ, thế nhưng làm Lãnh Mâu xé mở không gian nháy mắt đến hắn bên cạnh người. Văn Hiểu Minh nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, là cơ hội, không khí lồng giam, Lãnh Mâu giơ tay phong bế Lâm Nghiên Đông, mới đầu còn lo lắng đây là Lâm Nghiên Đông cố ý bán sơ hở. Thục liêu hắn là thật sự thất thủ. Lãnh Mâu không rảnh lo vui sướng, mở ra năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, không khí lồng giam cấp tốc thu nhỏ lại, thề muốn đem Lâm Nghiên Đông trực tiếp phát sát, không khí lồng giam cũng là khống chế hệ, thuộc về không gian hệ khống chế thủ đoạn, một khi vỏ chăn trụ, rất khó tránh thoát, bất quá một giây, Lâm Nghiên Đông khóe miệng liền tràn ra tơ máu, trong cổ gân xanh bạo khởi. Hiển nhiên đã bị áp bách tới rồi cực hạn, thấy thế, Văn Hiểu Minh gắt gao nắm lấy nắm tay, hô hấp đều không khỏi ngừng lại. Giây tiếp theo, Lâm Nghiên Đông bỗng nhiên lấy ra một cái kim sắc rung chuông. Bởi vì không gian lồng giam áp bách, hắn động tác trở nên thực thong thả, cũng thực cứng đờ, nhưng dù vậy, hắn vẫn là đem nó lấy ra tới. Lãnh Mâu thần sắc khẽ biến, sửa đôi tay vì một tay. Cắn chót lưỡi, toàn lực phát ra, nhưng Lâm Nghiên Đông chỉ là nhẹ nhàng lay động một chút rung chuông. Đinh, rõ ràng chỉ là thực nhẹ một tiếng, nhưng ở đây tất cả mọi người nghe được, thanh âm kia dừng ở Văn Hiểu Minh trong tai. Hắn trong lòng lột bột một chút, lọt vào trong tầm mắt tình hình càng là làm hắn trợn mắt há hốc mồm mơ siêu không khí lồng giam phá. Chỉ là như vậy nhẹ nhàng một cái vang. Lồng giam liền như dưới ánh mặt trời bọt biển, một chạm vào liền toái, Lãnh Mâu lọt vào phản vệ, đột nhiên phun ra một búng máu, thân hình càng là bị đánh lui hơn 10 mễ. Đây là cái gì? Ngọa tào, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Lâm Nghiên Đông nắm rung chuông đứng dậy, cười như không cười mà nhìn Lãnh Mâu, hỏi, còn muốn đánh sao? Này nhẹ nhàng ngữ khí, làm ở đây mọi người không cấm hít hà một hơi. Lãnh Mâu sắc mặt xanh mét, liền phải từ đầu lại đến. Văn Hiểu Minh chạy nhanh tiến lên ngăn trở. Tuy nói Lâm Nghiên Đông không nhất định thật dám giết Lãnh Mâu cùng hắn cùng đi ngồi tù. Nhưng kia rung chuông như vậy tà khí, vạn nhất hắn còn có mặt khác át chủ bài đâu. Vạn nhất Lãnh Mâu đi ngồi tù, Lâm Nghiên Đông không đi đâu. Vạn nhất Lãnh Mâu đi, nhưng người ta lại bắt đầu diễn 8 giờ đương, làm Tiêu Đồng cùng hắn hòa hảo đâu. Mọi việc đều có vạn nhất a. Cận Thừa cùng Đường Thố đều không ở, Vinh Giặc cũng mất tích, hắn cũng không thể lại làm Lãnh Mâu thua tiền. Lưu Thủ Nhi Đồng thật sự thảm, như thế nào cũng đến có một cái Tiểu Đồng bọn tiếp khách. Hết chương.